Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90 xuất quan. Cự bế quan ngày đã qua suốt nửa năm, trước một tháng rưỡi thành công đột phá, mặt sau bốn cái nửa tháng tất cả tại hấp thu linh khí nhập thể. Ý đồ uy no đan điền chung hai điều mang người tiểu yêu cá, Phất Y lại lần nữa thân thiết cảm nhận được. Thế gian không có bạch nhặt tiện nghi. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Trên cao tạp tới bánh nhân thịt khả năng hỗn loạn đá nhi, nàng một bên ở trong lòng u oán nói thầm. Một bên còn muốn điên cuồng hấp thu linh khí. Hai điều tiểu ngư hoàn toàn không có truyền đạt ra bão hòa cảm ý tứ. Bơi lội thật sự là hăng hái, Phất Y đành phải rời đi lực chú ý. Quan sát khởi hắc bạch song ngư biến hóa. Trung gian cách xa nhau khoảng cách nhưng thật ra kéo gần lại. Vừa lúc gần một ly, hiện giờ còn lại 7 ly khoảng cách, cảnh giới cộng 9 tầng, có thể hay không mỗi tiến giai một tầng đều sẽ kéo gần một ly. Ở phế công trùng tu lúc sau, nàng trực tiếp tiến vào đến luyện khí 9 tầng, hai điều tiểu ngư chi gian khoảng cách vừa lúc vì 8 ly. Theo trúc cơ linh triệu càng thêm mãnh liệt, tiểu ngư chi gian khoảng cách cũng rút nhỏ, hiện giờ đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Song ngư chi gian khoảng cách lại vừa lúc vì 7 ly, nếu chiếu như vậy phát triển đi xuống. Đãi nàng tiến giai đến nhân tộc tu sĩ đỉnh là lúc. Song ngư có phải hay không liền sẽ hoàn toàn khép lại. Phất Y cảm thấy chính mình đoán trúng chân tướng. Chẳng sợ tạm thời không biết khoảng cách giảm bớt có cái gì thực tế chỗ tốt. Nhưng chưa giải chi mê cuối cùng là ở chậm rãi cởi bỏ, theo cảnh giới càng cao. Song ngư tổng hội có lộ ra ngoài biểu hiện, nàng đảo không vội mà đi vạch trần, chỉ chờ sương mù chậm rãi tan đi là được, hắc ngư thần bí hơi thở cũng nồng đậm không ít. Này nếu là dùng ở đánh nhau thượng, liền tương đương với một loại khác phương thức uy áp a. Không biết có thể hay không dùng ở so với ta cảnh giới cao tu sĩ trên người. Yêu thú không phải còn có huyết mạch áp chế sao, Phất Y lấy hắc ngư hơi thở áp chế thổ linh. Khi thiết tưởng quá loại này khả năng, bất quá còn không có tới kịp thực thi, nàng quyết định, tiếp theo cái trêu chọc nàng tu sĩ liền bị liên lụy đương cái xui xẻo thí nghiệm phẩm đi. Dù sao có thể hay không áp chế đều là cái chết. Còn không bằng chết có ý nghĩa, ai nha, đột nhiên có điểm chờ mong bị tìm tra là cái gì tâm thái. Đây là trong truyền thuyết, tiện đến hoảng sao, Phất Y vận chuyển công pháp luyện hóa linh khí đồng thời. Còn không quên chú ý ngủ đến cơ hồ mau ngáy thổ linh. Này hạt châu nếu là có tâm, hơn phân nửa đến cùng chung vận giống nhau đại, ngây ngốc. Trúc cơ lớn như vậy sự đều không tỉnh lại. Đây là quá tin tưởng ta tư chất biết ta sẽ không chết. Vẫn là đã chết cũng không cái gọi là. Linh vật su cát tị hung bản năng tuy không bằng yêu thú. Nhưng cũng so phần lớn nhân tộc tu sĩ cường. Tu sĩ tiến giai thuộc về cao nguy hành động. Thổ linh ở tại đan điền, nếu có nguy cơ đó là đứng mũi chịu sào, hỗn loạn linh lực lực đánh vào thật lớn. Hơn nữa đan điền kinh mạch tán loạn, đem nó đánh sâu vào thành cái nhị ngốc tử đều tính nhẹ. Cố tình này hạt châu ngủ đến thật trầm, chậm rãi hấp thu một bộ phận nhỏ linh lực nhập thể. Liền trạng thái khí hóa dịch vào đầu cũng chưa tỉnh lại, cũng may còn tính tham. Biết tỉnh điểm nhi hấp thu. Nếu không còn muốn lại nhiều uy một chương miệng, ta thật đúng là quá khó khăn. Phất Y may mắn còn không ngừng điểm này. Thổ linh không chỉ có không tính tham, chả vốn có thể về phía ngoại tản ra tinh thuần thổ linh tức. Khiến cho nàng trong cơ thể kim linh độ tinh khiết càng ngày càng cao, khó trách tu sĩ cấp thấp đều. Muốn cướp muốn, chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ nguyên anh dưới tu sĩ đánh đến vỡ đầu chảy máu. Phất Y ám đạo may mắn kiếp này không? Tính toán đơn độc lang bạt. Nếu là làm vô căn cơ nghèo tán tu. Thực lực lại cường cũng không thắng nổi người nhiều a. Ngũ hành chi linh hiệu dụng. Kỳ thật đối kim đan hậu kỳ cập trở lên tu sĩ không lớn. Liền tính luyện chế ra bảo vật. Bản chất không phải là cái linh sao? Đây là nàng vẫn luôn không hiểu lệ tiêu nguyên nhân. Đường đường chim hồng tước. Rút sợi lông xuống dưới cái gì thứ tốt mua không được. Nàng hiện tại nhưng thật ra có một cái mơ hồ suy đoán. biết hắn phải làm sự cùng Phược Long vực bí ẩn có quan hệ. Trải qua Đông Thanh Điện kia chàng rèn luyện, nàng ẩn ẩn cảm thấy Phược Long vực bí ẩn, nói không chừng đúng là Đông Thanh Điện bí mật kia một tiếng lộ ra cứng cáp chi lực kêu gọi. Hồi tưởng lên đều có thể làm Phất Y sinh ra một tia quái dị kính sợ. Hồn trở về hề, tộc của ta phục hưng. Nhưng đây là muốn phục hưng nào nhất tộc? Bảy đại yêu tổ đều có hậu đại rơi dụng tại thế gian. Mỗi một cái hậu đại lại đều cùng Phược Long vực có quan hệ. Tổng không thể mỗi nhất tộc đều phải ở chỗ này phục hưng đi. Phất Y không phải không nghĩ tới Thanh Long nhất tộc, nhưng Thanh Long thuộc thủy, chủ phương Đông, dựa theo nàng hiểu biết đến Tam Thiên vực phân bố, Phược Long vực tuyệt không dựa Đông. Thủy linh khí tức cũng hoàn toàn không xông ra, hơn nữa Tam Thiên vực thật sự có quá nhiều. Cái gọi là chân long bảo tàng. Này đó địa phương cũng đều kêu Ích Long vực, Long Ích vực, nàng cũng không thể kết luận bảy đại yêu tổ hậu đại không đi qua này đó địa phương, Phược Long vực. Sắc có đáng giá thăm dò chỗ, nhưng ở cảnh giới không đủ, hiểu biết không thâm thời điểm, Phất Y không muốn trộn lẫn tiến vào. Nếu là có cơ hội tái kiến Trường Ly, nhất định phải hỏi hỏi hắn mới được. Đãi truyền thừa ký ức dần dần hiện ra, nhiều ít sẽ có chút manh mối, nàng sớm hay muộn phải về đến nơi đây. Điểm này Phất Y chưa bao giờ hoài nghi, một là muốn báo thù, nhị là muốn tìm kiếm chưa giải chi mê, như phong thọ nguyên dài lâu nhưng tu luyện thong thả. Hắn lại này loài bò sát tộc căn bản vô pháp cùng chim bay cá nhảy so sánh với. Mà thế gian huyết thống cao quý nhất huyền điểu chim hồng tước đều không bằng nhân tu tiến giai mau. Phất Y đánh giá chính mình tiến giai kim đan viên mãn. Như phong không sai biệt lắm cũng giống nhau. Vô danh kiếm pháp làm nàng tốc độ tu luyện có thể. So với tuyệt hảo tư chất. Nói không chừng đến lúc đó như phong còn chưa kịp nàng đâu. Linh lực từ từ quy về đan điền. Nhất bạch nhất hắc hai điều tiểu ngư dựa theo hình tròn quỹ đạo vận chuyển. Hấp thu trạng thái khí linh lực khi chúng nó là dáng vẻ này. Hấp thu trạng thái dịch linh lực khi vẫn là dáng vẻ này, thật đúng là trầm ổn. Cũng hảo, trầm ổn mới có thể làm đại sự. Liền đan điền đều nghĩ làm đại sự. Ta còn có cái gì lấy cớ không nỗ lực. Phất Y lười đến lại muốn vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy linh lực mới có thể củng cố. Dù sao chứa đựng linh lực càng nhiều. Đối nàng tới nói tốt chỗ càng lớn, đấu pháp khi nhiều ra 2-3 thành linh lực. Thường thường là có thể quyết định sinh tử. Xem hiện tại tình huống này, nàng ít nhất so đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhiều ra 2 thành linh lực, vui dạo dực mà tiếp nhận rồi. Song ngư tham lam, Phất Y thực mau trầm hạ tâm tới không hề đông tưởng tây tưởng. Bất quá lại tham lam cũng có cực hạn. Mấy ngày qua đi. Nàng liền cảm giác hai điều tiểu ngư có bão hòa cảm, tổng cộng cũng liền nửa năm thời gian. Còn không tính quá dài sao? Phất Y đem cuối cùng một sợi linh lực quy về đan điền. Chậm rãi mở hai mắt bấm tay tính toán. Mới vừa tính toán xong đã nghe nói một cổ không giống bình thường hương vị, đãi nàng phản ứng. Lại đây này cay đôi mắt hương vị thuộc về chính mình khi. Tuy là lại hậu da mặt đều nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Khụ, xem ra này thập cửu năm không thiếu tham ăn a, ta như thế nào đều không nhớ rõ đâu. Phất Y chém ra một đạo thanh khiết thuật rửa sạch tự thân. Lại là một cái tự mang thơm ngào ngạt khí chàng hảo nữ tu. Nghĩ đến túi chữ vật bánh ngọt cùng ấm sành canh gà. Nàng quyết định, vẫn là bắt được ngoại vực đi tai họa trung vận đi, dù sao nàng sắp trúc cơ. Nhân tiện bài trừ tạp chất liền thành. Phất Y không có chìm đắm trong chính mình cơ trí chung. Thực mau vứt bỏ này cọc việc nhỏ. Đánh tan không gì linh khí trận pháp chiều sơn ngoài động cao cao nhảy. Như một viên sắp phản hồi không trung tinh. Hết chương.